Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, chương 775 Nản Lòng Dao Động. Chương 775 Nản Lòng Dao Động. Cẩu Hy không thượng triều, nhưng Triệu Hàm Chương không hắn như vậy tùy hứng. Ngày hôm sau liền sớm lên mặc hào cùng Triệu Trọng Dư thượng triều đi. Hoàng đế ngày hôm qua đi nhìn một chút Triệu Hàm Chương đưa tới lễ vật, đối nàng đưa tới tân tiền thực thích, đối giá trị xa xỉ lưu ly càng thích, bởi vì Triệu Hàm Chương ở Tây Bình Thượng Thái, Trần Huyện cùng Lạc Dương đều kiến lưu ly phường, thế cho nên trên thị trường giống nhau lưu ly ly, lưu ly hồ, lưu ly kính đồng giá cách giảm xuống, trung tầng giai cấp cơ bản đều có thể tiêu phí đến khởi, chỉ có một ít đặc biệt lưu ly chế phẩm mới có thể giới cao, đi chính là lấy hy vì quý lộ tuyến. Triệu Hàm Chương lần này cấp hoàng đế đưa lưu ly là Tây Bình lưu ly phường chuyên môn vì cấp Cẩu Hy tặng lễ mà thiết kế, là một tòa rực rỡ lung linh, nhan sắc tươi sáng lưu ly tiểu phòng ở. Phòng ở đại khái là 80cm khoan, 80cm trường, 30cm cao, trên dưới hai tầng kiến trúc đều có thể di động. Càng diệu chính là trong phòng còn có các loại cảnh quan cùng gia cụ. Lưu ly phường còn cấp làm hai hộp người, mã chờ súc vật, còn có một hộp binh khí, có thể tự do bày biện. Giả thiết những người đó thân phận phải làm sự chờ, là thời đại này quá mọi nhà trò chơi cảnh giới cao nhất. Tuy rằng Triệu Hàm Chương bản nhân không yêu chơi, hơn nữa không quá lý giải trò chơi này tốn chút ở nơi nào, nhưng bởi vì lưu ly phòng ở chế tác tinh mỹ, thả là độc nhất phân đồ vật, cho nên Triệu Hàm Chương cho rằng nó giá trị rất cao. Bất quá nàng đã liên tục 3 lần cấp Cẩu Hy tặng lễ đưa lưu ly, lần này lại đưa chính là lần thứ 4. Triệu Minh nói cũng đúng, sự bất quá tam, luôn là đưa lưu ly cũng không tốt. Tiện nghi hoàng đế, hoàng đế bản nhân cảm nhận được Triệu Hàm Chương thành ý. Hơn nữa nàng vẫn luôn biểu hiện đến khiêm tốn có lễ phép, ở trước mặt hắn khi cũng thực ôn hòa, cho nên hắn thực hoan nghênh Triệu Hàm Chương tới tham gia lâm triều. Hoàng đế làm người ở hắn phía dưới bên phải, Cẩu Hy vị trí chính đối diện thiết một cái chỗ ngồi. Cẩu Hy tuy rằng không thượng triều, nhưng hắn vị trí lại phải có, hơn nữa không người dám chiếm, ngay cả hắn đối diện đều không cho phép có người ngồi, Triệu Trọng Dư chờ đại thần đều phải lui một bước thiết tòa, dù sao Cẩu Hy đối diện vẫn luôn là không, lúc này hoàng đế ở đối diện cấp Triệu Hàm Chương thiết tòa. Trong triều thuộc về Cẩu Hy nhất phái người hai mặt nhìn nhau, tâm tình đều có chút không tốt. Nhưng loại này tâm tình không ngừng là đối Triệu Hàm Chương cùng hoàng đế, càng có đối Cẩu Hy. Cẩu Hy làm đại tướng quân, hắn có thể thường thường tả hữu một chút triều chính, đương nhiên không phải chỉ dựa hắn cá nhân, cùng nhau lâm triều triều thần chung có không ít là người của hắn, bằng không hắn vẫn luôn ở đại tướng quân phủ, là như thế nào có thể biết được hoàng đế mới phát ra đi chính lệnh. Hắn trên cơ bản không can thiệp hoàng đế chính lệnh, cũng không làm việc, không đại biểu hắn không có tâm phúc ở triều thượng. Bọn họ có chút hoán khí, quán Cẩu Hy qua bãi lạn, hắn nếu là ở chỗ này, bọn họ tự tin cũng có thể đủ điểm nhi. Gặp được một cái chỉ nghĩ ăn nhậu chơi bời, không tư tiến thủ đầu đầu, bọn họ thật sự hào tưởng cũng đi theo bỏ gánh không làm nha. Lập trường lần nữa bị kích thích, bằng không vẫn là đầu nhập vào hoàng đế. Triệu Hàm Chương đi, Cẩu Hy thật sự muốn xong rồi. Triệu Hàm Chương hôm nay thượng triều chỉ là cấp hoàng đế mặt mũi, chủ yếu là gặp một lần triều thượng các đại thần, đại gia nhận nhận mặt trò chuyện, lúc sau trừ phi hoàng đế triệu kiến, bằng không nàng là sẽ không lại dễ dàng tiến cung. Giữa trưa hoàng đế lưu lại Triệu Hàm Chương dùng cơm trưa, lấy kỳ ân sủng, Triệu Hàm Chương ăn một đốn thực mỹ vị cơm trưa. xem như nàng ăn Tết sau ăn đến tốt nhất một đốn. Dự Châu bởi vì chảo sắt sau xuất hiện đủ loại tân món ăn, Triệu Hàm Chương thường thường bởi vì bần cùng chỉ có thể nghe nói cùng ở trong đầu dư vị. Nhưng hôm nay nàng lại ăn tới rồi, Triệu Hàm Chương một bên ăn một bên tưởng. Xem ra hoàng đế cũng không phải thực nghèo sao. Cuộc sống này so nàng hảo quá nhiều, hoàng đế cùng nàng giống nhau ăn thật sự vui vẻ. Chờ nàng bị Chu nội giám đưa ra cung mới biết được. Hoàng đế cũng là khó được một lần có thể ăn đến nhiều như vậy ăn ngon, Chu nội giám cung eo đi ở Triệu Hàm Chương bên người, lấy lòng cười nói, này đó tân món ăn đều là từ Dự Châu cùng Lạc Dương truyền tới. Bệ hạ còn nói đâu, lấy Dự Châu cùng Lạc Dương món ăn chiêu đãi Triệu Thứ Sử. Múa rìu qua mắt thợ, còn thỉnh Triệu Thứ Sử không cần để ý mới là. Triệu Hàm Chương vội vàng nói, sẽ không, ta ở Dự Châu cũng khó được có thể một lần ăn đến nhiều như vậy ăn ngon, Chu nội giám. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bệ hạ cũng là, còn không quá thói quen vận thành khẩu vị, tự rời đô đến tận đây, bệ hạ liền rất là tưởng niệm Lạc Dương đồ ăn. Cũng liền ở ăn đến Lạc Dương đồ ăn cùng này đó tân món ăn khi ăn uống mới hảo một chút, Chu nội giám ở mịt mờ biểu đạt hoàng đế đối Lạc Dương nhiệt ái cùng khát vọng, Triệu Hàm Chương chỉ có thể gật đầu hẳn là, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Lạc Dương cũng rất tưởng niệm hoàng đế, Triệu Trọng Dư đối này có một khác bộ lý do thoái thác. Này đó tân món ăn ngay từ đầu hứng khởi khi thưa thớt thả giới cao, bệ hạ đều ăn không nổi, vẫn là đại tướng quân phủ ăn qua sau cảm thấy hào. Cẩu Hy tặng hai cái đầu bếp cho bệ hạ mới ăn đến khởi, nhưng cũng không phải sở hữu đồ ăn đều có thể ăn, Triệu Trọng Dư đối Triệu Hàm Chương nói. Dự Châu tân ra mấy thứ đồ ăn đều du nhiều muối nhiều. Mỹ vị là mỹ vị, nhưng quá mức xa hoa lãng phí, dù nhiều muối nhiều ở thời đại này là đẹp nhất ca ngợi. Triệu Hàm Chương theo bản năng đẩy nồi, này đó tân món ăn đều cùng ta không quan hệ, Triệu Trọng Dư liếc nàng liếc mắt một cái nói. Ai nói cùng ngươi có quan hệ, nhưng ngươi là Dự Châu Thứ Sử, lúc này đúng là gian nan khi, hay là nên sướng kiệm. Không ứng như vậy xa hoa lãng phí, trên làm dưới theo, người cũng không nên bước Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy vết xe đổ, Triệu Hàm Chương liên tục gật đầu. Có chút hủy khuất, ta cùng Minh Bá Phụ vẫn luôn sướng kiệm tiết kiệm, ta vì tỏ vẻ tiết kiệm, một tuần liền ăn như vậy hai đốn thịt, một năm đều không làm bộ đồ mới, ngài xem ta, hiện tại trên người xuyên đều vẫn là năm trước xiêm y phóng khoáng. Không có dư thừa vải dệt liền cắt bổ một đoạn đi lên. Minh Bá Phụ vì tỏ thái độ một tháng liền uống một vò rượu. Mỗi ngày uống rượu đều đếm ly tới. Triệu Trọng Dư nghe được sửng sốt. Hỏi, các ngươi đây là sướng kiệm cố ý vì này. Vẫn là thật không có tiền. Triệu Hàm Chương dừng một chút sau nói. Đều có một ít đi. Ta chủ yếu tưởng biểu đạt chính là chúng ta thực nỗ lực. Nhưng như cũ có chút không khí sửa bất quá tới là bởi vì có thất thúc tổ, Triệu Hàm Chương nói. Này đó tân món ăn đều là thất thúc tổ làm ra tới. Hắn ở chính mình tiệm cơm tửu lầu dùng. Bốn phía yến khách, ta, vô pháp cản a cũng không nghĩ cản, Triệu Hô hiện tại chính là nàng nộp thuế nhà giàu. Nhất quan trọng chính là... Hắn làm như vậy thật đúng là đại đại thúc đẩy Dự Châu kinh tế phát triển. Cho nên nàng một bên tiết kiệm, một bên còn muốn giúp Triệu Hô quạt gió thêm củi, Triệu Trọng Dư không thể lý giải. Nếu là hắn tiệm cơm tửu lầu tân món ăn, kia không nên đem phương thuốc bảo mật sao? Như thế nào truyền đến khắp thiên hạ đều là? Triệu Hàm Chương vẻ mặt phức tạp, cho nên nói thất thúc tổ là cái kinh thương thiên tài. Hắn công bố tân món ăn phối phương, nhưng không có công bố bí phương, một đạo đồ ăn. Có đơn giản cách làm, cũng có phức tạp cách làm. hắn chỉ là công bố đại khái cách làm. Một ít chi tiết nhỏ hắn vẫn là có điều giữ lại. Muốn nói này vài đạo tân món ăn, làm được tốt nhất vẫn là Thất Thúc Tổ tiệm cơm cùng Tửu Lầu. Ngài ngẫm lại, bệ hạ nơi này làm tân món ăn đã ăn ngon như vậy, nhưng Thất Thúc Tổ Tửu Lầu tân món ăn càng mỹ vị ngon miệng. Ngài nói bệ hạ biết điểm này, hắn thèm không thèm, có nghĩ ăn? Triệu Trọng Dư, hoàng đế có nghĩ ăn hắn không biết, nhưng hắn đều bị Triệu Hàm Chương khơi mào hứng thú. Triệu Hàm Chương nói, khẳng định là tưởng, cho nên sẽ có người ngàn dặm xa xôi đi Dự Châu tìm này một mụm ăn. Hiện tại Thất Thúc Tổ Tửu Lầu thiên hạ nổi tiếng, Chân Tu Lâu cùng Triệu Bảy Quán không chỉ có không có bởi vì phối phương công bố mà khuyết thiếu khách nhân, ngược lại khách đông như mây. Tấu chương xong, hết chương.